Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2282, luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh độn quang bay tới, rõ ràng là một tên khuôn mặt uy nghiêm thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ tôn sư thúc. Liễu Thanh Vân khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vãn bối Vương Thanh Bạch bái kiến tôn tiền bối. Vương Thanh Bạch liền vội vàng khom người hành lễ, thần sắc có chút khẩn trương. Trên người ngươi yêu khí nặng như vậy, ngươi là vương sư đệ tộc nhân. Không phải là lừa gạt lão phu đi. Thanh bào lão giả nghi ngờ nói, nhân yêu bất lưỡng lập. Yêu là nhất cái rất rộng khắp khái niệm, có thể chỉ hóa thành nhân hình yêu thú, cũng có thể chỉ làm sằng làm bậy yêu ma. Vương Thanh Bạch lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, hai tay đưa cho thanh bào lão giả, nói. Đây là cửu thúc nhường vãn bối giao cho tôn tiền bối. Trong ngọc giản có một ít liên quan tới huyền dương giới tình huống, hạ giới tu sĩ căn bản không biết rõ tình hình. Thanh bào lão giả thần thức quét qua, trong mắt kinh ngạc lóe lên, nghi ngờ nói. Vương sư đệ hạ giới rồi, chính là cửu thúc ngay tại đông ly giới, đồng thời thành lập truyền tin trận có thể cùng huyền dương giới tộc nhân liên hệ, tôn tiền bối có gì phân phó. Vương Thanh Bạch thận trọng hỏi, thanh bào lão giả trầm ngâm một lát hỏi, ngươi là muốn đi Thanh Liên đảo? Vương Thanh Bạch gật gật đầu trung thực thừa nhận. Thanh bào lão giả tay lấy ra màu xanh gia thú cùng nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Thanh Bạch nói ra. Đây là tiến về Thanh Liên đảo hải đồ, còn có liễm yêu đan, có thể thu liễm trên người ngươi yêu khí, nếu như gặp được nan đề, có thể báo ra Trấn Hải Cung tên tuổi, giới hạn ngươi đến Thanh Liên đảo phía trước, đến Thanh Liên đảo về sau, không cho ngươi đánh lấy Trấn Hải Cung cờ hiệu làm việc. Là, đa tạ tôn tiền bối, vãn bối đến Thanh Liên đảo, nhất định chi tiết hồi báo cho cửu thúc, không biết tiền bối có lời gì muốn dẫn cấp cửu thúc. Vương Thanh Bạch cung kính hỏi, cho đông ly giới Trấn Hải Tông một chút chiếu cố, cái khác không có. Thanh bào lão giả phân phó nói, Vương Thanh Bạch lên tiếng, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Đông ly giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, bát sực tuyết hiêu thú thi thể ghé vào nhất tọa hồng sắc pháp trận thượng diện, hai tròng mắt đã bị trục xuất tới. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy hai cái tuyết con ngươi màu xanh lam tử, ánh mắt lửa nóng. Dùng hạ giới vật liệu, hắn vô pháp đem hai khỏa trong mắt luyện chế thành thông thiên linh bảo, trở lại linh giới lại nói. Hắn thu hồi hai khỏa trong mắt, ánh mắt nhìn về phía bát sực tuyết hiêu thú thi thể, hắn tính toán đem bát sực tuyết hiêu thú thi thể luyện chế thành ngũ giai khôi lỗi thú, tăng cường hạ giới gia tộc nội tình. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận thượng trận văn đều sáng lên, một cỗ xích sắc hỏa diễm hiện lên, bao vây lấy bát sực tuyết hiêu thú thi thể. Chờ Vương Thanh Bạch trở về Thanh Liên đảo, đoán chừng ngũ giai khôi lỗi thú cũng luyện chế ra tới. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thành tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong, hai người ngay tại thưởng thức trà trò chuyện thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một đoạn thời gian, Tuyết Nhạn Phường Thị muốn tổ chức một tràng đấu giá hội, nghe nói có kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược xuất hiện, Thanh Thành, ngươi tự mình đi một chuyến đi. Uông Như Yên phân phó nói, nàng đã biết Vương Trường Sinh lợi dụng trận pháp cùng Bạch Ngọc Kỳ có liên lạc thành lập phi linh đại trận, tương lai lại có càng nhiều vương gia hóa thần phi thăng huyền dương giới, hạ giới tộc nhân có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, kể từ đó, cần đại lượng kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt lần lượt phi thăng huyền dương giới, gia tộc đều cho 4 phần duyên thọ linh vật, bọn hắn đều kéo dài hơn 1.500 năm thọ nguyên, cũng không phải huyền dương giới mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có thể xa xỉ như vậy, vương gia gia tộc trong bảo khố kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược chỉ còn lại một phần. Vì đổi được kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, vương gia tu sĩ tấp nập tham gia đấu giá hội, trừ cái đó ra Tôn Nguyệt Kiều cũng không ít đi Trấn Hải Cung chạy, bái phỏng những cái kia có duyên thọ đan dược tu sĩ cấp cao, dùng bảo vật hoặc là cái khác tu tiên tài nguyên giao hoán duyên thọ đan dược. Mặc dù như vậy, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược còn chưa đủ dùng. Biết nương, Vương Thanh Thành đáp ứng, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ, có một vị gọi Vương Thanh Bạch hóa thần tu sĩ, hắn nói là tộc nhân của chúng ta. Thanh Bạch quá tốt rồi, hắn cuối cùng đã tới, Thanh Thành, mau mời hắn tiến đến. Uông Như Yên kích động phân phó nói. Vương Thanh Thành lên tiếng, hướng về bên ngoài bay đi. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Thành trở về, Vương Thanh Bạch đi theo phía sau hắn. Thanh Bạch gặp qua cửu thẩm, Vương Thanh Bạch cúi người hành lễ, thần sắc kích động. Uông Như Yên vui mừng nhẹ gật đầu truy vấn, Thanh Linh đây, người dẫn tới rồi sao? Vương Thanh Bạch tay áo lắp một cái, một đạo bạch quang bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một bộ to lớn bạch sắc băng quan, Vương Thanh Linh lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng. Thanh Linh, Uông Như Yên nhìn qua trong quan tài băng Vương Thanh Linh, mặt lộ hồi ức chi sắc ngày xưa trùng trùng trong đầu hiển hiện. Đến Thanh Liên đảo liền tốt, ngươi thọ nguyên không nhiều lắm, gia tộc trong bảo khố còn có một khỏa trường sinh bảo đan, Thanh Thành ngươi đi lấy đến, giao cho Thanh Bạch phục dụng, tăng phái nhân thủ tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Uông Như Yên phân phó nói. Vương Thanh Thành lên tiếng, quay người rời đi. Uông Như Yên hỏi Vương Thanh Bạch tới đến Huyền Dương giới đi qua, Vương Thanh Bạch cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. May mắn mà có tôn tiền bối cung cấp địa đồ cùng đan dược, ta mới có thể lên đường bình an đuổi tới Thanh Liên đảo. Vương Thanh Bạch thành khẩn nói. Uông Như Yên gật gật đầu. Ngày khác nhìn thấy tôn sư huynh, chúng ta hội hảo hảo cảm tạ hắn. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành trở về, trên tay đã nhiều nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Thanh Bạch. Thanh Bạch ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người thông chi phu quân. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Thanh Bạch lên tiếng, thu hồi băng quan, đi theo Vương Thanh Thành rời đi. Uông Như Yên lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ, vận dụng truyền tin trận liên hệ phu quân, nói cho hắn biết Thanh Bạch đã đến Huyền Dương giới, Thanh Bạch chính là phi thăng tại Huyền Quang đảo, đúng tôn sư huynh nhường phu quân chiếu cố nhiều hơn Trấn Hải Tông, đêm này thoại truyền cáo cho phu quân. Là, lão tổ tông, chuyện tấn bàn truyền đến Bạch Ngọc Kỳ thanh âm, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, Bạch Ngọc Kỳ đứng tại nhất tòa to lớn pháp trận bên cạnh, trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ. Một lát sau, Vương Tông Minh hư ảnh xuất hiện tại pháp trận thượng diện. Nói cho lão tổ tông, Thanh Bạch đã phi thăng tới Huyền Dương giới, hắn chính là rơi vào Huyền Quang đảo. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, biết còn có sự tình khác à, Vương Tông Minh thận trọng hỏi. Bạch Ngọc Kỳ nghĩ nghĩ, nói, tôn tiền bối nói nhường lão tổ tông chiếu cố nhiều hơn Trấn Hải Tông. Biết ta sẽ thông báo cho lão tổ tông. Nói xong lời này, Vương Tông Minh hư ảnh tán loạn, trận pháp trận văn cũng ảm đạm xuống. Cách chương.